Thuật sư sổ tay, chương 71 thuật linh quan hệ thuần yêu chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Galus, biệt thự sang trọng trong tầng hầm ngầm theo 5 phần trùng điệp hợp đồng hóa thành khói nhẹ tiêu tán, 5 người đều ẩn ẩn cảm giác được mình linh hồn giống như nhiều một chút trọng lượng hợp đồng ký cái kia bảo tàng ở đâu. Adele tò mò nhìn chung quanh, ta hiểu có phải hay không giấu ở những cái bàn này bên trong, cần đem bên ngoài vật liệu gỗ cắt đứt xuống đến. Cũng khó trách Adele sẽ loại suy nghĩ này, dù sao trong tầng hầm ngầm cơ bản đều là một số cái bàn đồ dùng trong nhà, một mắt nhưng, căn bản không có cất đồ vật địa phương. Bảo tàng không ở nơi này, Felix nói ra, không ở nơi này, vậy chúng ta tới nơi này làm gì? Adele một mặt mờ mịt nhưng hắn người lại là một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, loa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỗ xoa bóp Adele khuôn mặt. Người đi học hơi chút dùng điểm tâm a, chúng ta là thuật sư cũng không phải là người bình thường, nhóm chúng ta muốn cất đồ vật làm sao có thể liền giống như người bình thường, đem đồ vật giấu ở thế giới hiện thực. Không giấu ở thế giới hiện thực cái kia giấu ở nơi nào? A, hư cảnh, Adele bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phải dùng thuật linh mới có thể mở ra bảo tàng. Cùng tràn ngập ngoài ý muốn, Thương Hải Tăng Điền, thiên tai nhân họa thế giới hiện thực so sánh, hư cảnh là lại lý tưởng không qua cất giữ nhà kho, vạn thế không đổi, không có tai nạn, hoang tàn vắng vẻ. Hư cảnh xưa nay không ngừng là một cái thuật sư tu luyện tràng chỗ, mà là thuật sư hệ thống nền tảng, cho tới bây giờ, cũng không có ai dám nói mình nghiên cứu triệt để hư cảnh, cơ hồ mỗi một năm mỗi một tháng đều có thuật sư lợi dụng hư cảnh phát minh kỹ thuật mới. Thuật sư nhóm tựa như là tại bờ biển nhặt vỏ sò tiểu hài tử, tại trước mặt bọn hắn vẫn là tràn ngập không biết rộng lớn hải dương. Hư cảnh cất giữ kỹ thuật cũng không mới mẻ, chỉ là cho đến ngày nay đều không thể thương nghiệp hóa, là độc thuộc về cao giai thuật sư kỳ tích. Trung nguyên lý lại cực kỳ đơn giản, liền là nghĩ biện pháp đem chân lý chi môn hư cảnh tọa độ cố định, cam đoan mình nhiều lần đều có thể đến tới tương đồng hư cảnh tọa độ, thật là tọa độ tự nhiên là trở thành thuật sư cá nhân nhà kho. Nói đến đơn giản, nhưng chân lý chi môn là tại thuật trong linh thể ngẫu nhiên xuất hiện, như thế nào mới có thể đưa nó tọa độ cố định đây? Cái này muốn liên quan đến mặt khác một môn hy hữu làm người biết môn học thuật linh quan hệ học. Thuật linh đã có trí tuệ, vậy dĩ nhiên cũng có tình cảm, nhưng thuật sư nhóm là không có cách nào quan sát đi ra, chỉ thánh vực phía dưới thuật sư không cách nào phân biệt thuật linh hỉ nộ ái ố, nhưng khi nhiều cái thuật linh lẫn nhau tới gần tiếp xúc lúc, bọn chúng tâm tình tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như có thể quan sát ra biến hóa quy luật khiến bên trong một vị thuật linh tâm tình cố định tại đặc biệt trạng thái, như vậy trong cơ thể nó chân lý chi môn cũng sẽ bảo trì bất động, biến thành vĩnh hằng bất biến hư cảnh tọa độ. Felix gọi ra chính hắn ba động kiếm thuật linh, nói ra. Làm ba động kiếm xuất hiện biểu tình biến hóa thời điểm, ngươi phải lập tức để sát ý kiếm tiếp cận nó, chuẩn bị kỹ càng sao, quảng cáo. Sonia gật gật đầu, gọi ra. Sát ý kiếm, thuật linh, Felix thở ra một hơi, lại gọi ra nó. Tình đầu, thuật linh, một cái thanh thuần đáng yêu đơn cánh mỹ thiếu nữ thuật linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba động kiếm thuật linh bề ngoài là một vị lãnh khốc kiếm khách, làm tình đầu thuật linh vây quanh nó bay múa lúc nó biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Làm tình đầu thuật linh bắt lấy nó tay lắc tới lắc lui lúc nó vẫn không có biến hóa. Bỗng nhiên tình đầu thuật linh tiến tới thân ba động kiếm thuật linh một cái, ba động kiếm cái kia trương vạn niên không thay đổi khối băng mặt rốt cục hòa tan, lộ ra một tia cơ hồ nhìn không thấy đỏ ửng. Ngay tại lúc này, Sonia lập tức để sát ý kiếm nhích tới gần, sát ý kiếm bề ngoài là một vị cầm trong tay song kiếm áo đỏ tóc đỏ kiếm khách, trên người quấn quanh lấy màu đỏ ánh sáng. Làm nó tiếp cận lúc tình đầu trốn đến ba động kiếm về sau mặt, ba động kiếm không sợ hãi chút nào đối mặt với sát ý kiếm, toàn thân tản mát ra màu đen ba động. Thuật linh quan hệ thuần yêu chi chiến, đạt thành, Felix sánh mắt lẫm liệt ý thức xâm nhập ba động kiếm thể bên trong, bắt chân lý chi môn. Khuếch trương, một cái màu xám điểm từ thuật trong linh thể bay ra ngoài, sau đó cấp tốc khuếch trương bành trướng, rất nhanh liền biến thành một cái tối tăm mờ mịt trong suốt bọt biển. Màu xám bọt biển trong không khí từ từ lớn lên, bên trong thậm chí có lôi minh thiểm điện huyễn tượng, tất cả mọi người cách xa xa không dám đến gần. Chân lý chi môn là có thể khuếch trương, nhưng đối hiện thực thuật sư cơ hồ không có ý nghĩa. Bởi vì chỉ có linh hồn mới có thể tiến nhập hư cảnh. Coi như chân lý chi môn khuếch trương đến lại lớn, cũng không có khả năng để thuật sư mang bất kỳ vật gì đi vào. Vật chất không cách nào tiến vào hư cảnh, nhưng ngược lại liền không đồng dạng. Hư cảnh bên trong đồ vật là có thể thông qua chân lý chi môn đi vào hiện thực. Có chút tri thức sinh vật thậm chí sẽ thừa cơ chạy đến hiện thực thu hoạch được chân thực thân thể tùy ý làm loạn. Đây cũng là thuật linh sinh ra cơ sở, thuật sư thông qua tri thức đâu động hư cảnh cộng minh, để hư cảnh chân lý chảy vào thuật sư tri thức. biết được biết cùng chân lý hỗn hợp thuật linh hoạt sinh ra. Cho nên Sonia nàng nhóm mới sợ đến lui giữ đến đầu bậc thang, phát hiện cái gì không đúng liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Bởi vì có thể bị thuật sư dùng để làm nhà kho hư cảnh tọa độ cơ bản đều không phải là cái gì đất lành. Nếu như thuật sư đem đồ vật đặt ở một cái gió êm sóng lặng trên đảo nhỏ, chứ không đề cập tới có thể sẽ bị nó thuật sư tìm tới, càng trọng yếu là tri thức sinh vật cũng sẽ kiếm ăn a. Felix lựa chọn đem chân lý chi môn mở rộng mà không phải mình đi vào, cũng mang ý nghĩa nó biết rõ tọa độ đối ứng hư cảnh vị trí cực hung hiểm, sẽ xảy ra chuyện gì đều không lạ kỳ. Trong trường học có thứ nhất lưu truyền rất rộng chuyện cười, nói cái nào đó thuật sư vừa mở ra chân lý chi môn, liền bị một đạo sóng xung kích chấn ngất đi, có thể là tọa độ đối ứng vị trí tại xảy ra chiến đấu. Bị chân lý chi môn phản sát, có thể nói là thuật sư ngu xuẩn nhất kiểu chết một trong. Màu xám bọt biển càng lúc càng lớn, bọt biển bên trong lôi đình dị tượng cũng càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người dọa đến muốn chạy trốn ra tầng hầm. Kịch liệt tiêu hao thuật lực, Felix sắc mặt tái nhợt kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng triển khai chưa thành hình bạch ngân chi dực. Sonia nhìn chằm chằm cái kia cơ hồ ngưng tụ hơn phân nửa bạch ngân chi dực có chút nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xám bọt biển tiếp tục bành trướng, bỗng nhiên một đạo sấm sét bổ tới bên cạnh cái ghế, đem cái ghế trong nháy mắt ra công thành than củi. Wow, này làm sao làm, không bằng đằng thời tiết thời điểm tốt lại đến a, đám người ào ào dùng vi diệu ánh mắt nhìn Adele. Hư cảnh nào có thời tiết cái này khái niệm, coi như Felix cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, bỗng nhiên bọt biển bên trong mắt một cái dương xuống tới. Nó lập tức gián đoạn thuật lực, màu xám bọt biển chợt ba một tiếng biến mất, bay ra thuật lực hình thành một cỗ gió nhẹ quét đám người. Đây chính là bảo tàng sao? Adele táp một tiếng chạy đến cái dương trước, một mặt hiếu kỳ ngắm nghía cái này hư cảnh rơi xuống cái dương. Nhìn qua, ai làm sao biến mất, ai lại xuất hiện, mắt của ta hoa, cái dương thoạt nhìn là hắc diệu thạch chất liệu tựa hồ không có gì lạ thường, nhưng Adele chớp mắt một cái nó bỗng nhiên liền biến mất, tập trung nhìn vào nó lại xuất hiện. Không cách nào ghi khắc chi gỗ, loa thanh âm rất nhẹ, dường như sợ hãi lớn tiếng một chút liền sẽ dọa chạy cái này bảo dương. Làm ngươi hơi chút không chú ý, ngươi liền sẽ nhìn không thấy nó, thậm chí sẽ coi nhẹ nó, cuối cùng liền quên nó. Đây là chỉ có tại hư cảnh bên trong có thể thu được chân quý tài liệu. Nó trọng yếu nhất công dụng là, nó có thể giấu ở linh hồn, bị thuật sư mang ra hư cảnh, đương nhiên cũng có thể bị thuật sư đưa vào hư cảnh. Nếu như đem không cách nào ghi khắc chi làm bằng gỗ tạo thành phong bế vật chứa, như vậy trong thùng đồ vật sẽ không tiết lộ bất kỳ khí tức gì, thậm chí có thể đem hiện thực vật phẩm bỏ vào tiến tới đưa vào hư cảnh. Quảng cáo, mọi người ào ào a một tiếng, cảm thán một câu không cách nào ghi khắc chi mộc thần kỳ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có loa âm thầm nhìn một chút Felix, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Nàng bởi vì gia đình nguyên nhân, đối loại này vô cùng hy hữu đắt đỏ thương phẩm có chỗ dài. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, không cách nào ghi khắc chi gỗ là hư cảnh tầng thứ ba. Diêu kia không vực, hy hữu tài liệu, không phải tam dực thánh vực căn bản là không có cách thu hoạch được. Nói thực ra cái dương này chỉ sợ so bên trong cất giấu đồ vật muốn đắt đến nhiều. Như loại này có thể mặc con thoi hiện thực hư cảnh vật hy hãn phẩm, đã không là có tiền mà không mua được vấn đề, mà là nó bản thân liền là sẽ khiến thuật sư giết chóc tranh đấu khởi nguồn của họa loạn. Nàng lúc đầu đối Felix, mẫu thân di sản, không có ôm cao bao nhiêu chờ mong, coi là chỉ là một số có thể vì bạch ngân thuật sư cung cấp trợ lực đạo cụ. Nhưng không cách nào ghi khắc hòm gỗ vừa xuất hiện, nhất thời làm loa không thể không suy nghĩ nhiều. Có thể vì nhi tử, dùng tam dực thuật sư cây dương chứa một cánh thuật sư đạo cụ, Felix mẫu thân có thể so sánh nó xa xỉ nhiều. Lại hoặc là nói, tại mẫu thân hắn xem ra, không cách nào ghi khắc hòm gỗ cùng cấp bậc bạch ngân đạo cụ căn bản không có gì khác biệt. Tựa như loa không lại bởi vì giá cả cao thấp mà mua tiện nghi quần áo, không phải là bởi vì xa xỉ, mà là bởi vì điểm này giá cả chênh lệch đối nàng mà nói cơ hồ không có cảm giác tội gì làm oan chính mình. Felix mẫu thân khẳng định cũng có nó biện pháp vật phẩm, nhưng nàng lại vẫn cứ dùng không cách nào ghi khắc hòm gỗ, chỉ có thể nói rõ chỉ là một cái không cách nào ghi khắc hòm gỗ, trong lòng nàng căn bản không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Felix mẫu thân, đến tột cùng là cấp bậc gì thuật sư? Tam dực thánh vực bốn cánh truyền kỳ, vẫn là nói. Loa nuốt ngụm nước bọt cảm giác mình bị Sonia mang vào trong hố, đây chính là Vosloda gia tộc phân tranh a, thế này sao lại là nàng một cái thương nhân nữ nhi có thể đụng. Nhưng hiện tại hối hận đều vô dụng, nàng liền giữ bí mật hợp đồng đều ký. Mở, Felix mở ra không cách nào ghi khắc hòm gỗ, một vạch kim quang phun ra ngoài. Cách chương.